Trước kia một đám người áp sát này đều chú ý về một hướng, bọn họ thậm chí không thèm nhìn thành chủ đại nhân, đều chăm chú vào bốn mỹ nữ bên cạnh Can Kinh. Tiêu điểm vũ hội và bốn nữ nhân này vốn thuộc về ta. Năm ngón tay Tư Đạt Khắc bóp chặt ma pháp trượng, gân xanh nổi lên cánh tay, trong lòng phát ra tiếng gầm không cam lòng. Càn Kình cảm giác sát khí tuôn ra, nương ly rượu phản quan nhìn Tư Đạt Khắc hơi nhíu mày. Đúng là phụ thân nào nữ đi đó, bây giờ ta đã hiểu tại sao ái bích giai kém cỏi như vậy. Tư Đạt Khắc cảm giác Càn Kình lợi dụng ly rượu phản quang quan sát chính mình, vội vàng đè nén giận dữ, mắt chuyển hướng thành chủ Lý Đức Ước Khắc. Từ phó hội trưởng, cảm ơn người đến tham gia A Vũ hội sinh nhật của ta. Người xuất hiện khiến vũ hội sáng lên nhiều. Lôi lão gia chủ, cảm ơn người đến tham gia A Vũ hội sinh nhật của ta. Ta thật sự rất vui, hy vọng người có một buổi tối vui vẻ. Thành chủ Lý Đức Ước Khắc giơ tay chào hai gia chủ, phó hội trưởng đứng gần mình xong lại chuyển sức chú ý về Mộc Quy Vô Tâm, vẻ mặt nồng nhiệt bắt chuyện. Cái này, ngực Tư Đạt Khắc nghẹn lại, gã bị đám tôm tép bỏ qua thì thôi, tại sao hôm nay thành chủ đại nhân cũng chỉ giơ tay chào, ngược lại nhiệt tình với Mộc Quy Vô Tâm như người yêu. Bình thường thành chủ đại nhân không có hảo cảm gì với hội trưởng Hồng Liêu Chiến Bảo mới đúng. Lôi Chấn không để ý cách thành chủ Lý Đức Ước Khắc chào hỏi, sống đến tuổi như gã gần như nhìn ra mọi chuyện, chỉ có mối thù nhi tử tôn nữ chết là không thể xóa nhòa. Mặc kệ nhi tử tôn nữ của ta làm gì thì ngươi không nên giết bọn họ. Đôi mắt hổ già nao nhìn chằm chằm vào Can Kình, Lôi Chấn có xúc động muốn nuốt sống hắn. 1. Góc truyện audio.com, chiến sĩ bình thường nho nhỏ, dù tôn nữ của ta chém chết ngươi thì sao? Đó là vinh hạnh của ngươi. Cách chương.